Minh Vương Tể Tể 3 tuổi rưỡi. Chương 20:20, Tể Tể đánh trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tư Tước cùng Hoắc Tư Thần vội vội vàng vàng xuống lầu. Từ phòng khách chạy thẳng đến cổng chính trang viên. Lúc hai người chuẩn bị chạy ra khỏi cổng, phía sau truyền đến tiếng bánh bao sữa nhu nhược mềm yếu. Anh hai, anh ba, hai anh lại muốn đi ra ngoài chơi sao? Hoắc Tư Tước cùng Hoắc Tư Thần nhanh chóng quay đầu, thấy bánh bao sữa tay trái một cây xiên nướng thịt, tay phải một càng cua, miệng nhỏ ăn bóng nhẫy, ngẩng cái đầu nhỏ lên, hai mắt sáng lóng lánh nhìn bọn hắn. Có thể mang Tể Tể cùng đi chơi không? Hoắc Tư Tước, Hoắc Tư Thần, hai người trong nháy mắt bị hạ gục. Tinh thần ca một trên thích chạy nước rút 100m đã về đích. Hoắc Tư Tước vẫn còn trấn tĩnh. Hoắc Tư Thần vừa buông lỏng, trực tiếp đặt mông ngồi phịch ở trên bãi cỏ xanh biếc. Hô, bánh bao sữa nện bước nhỏ chân ngắn cộc cộc cộc chạy đến trước mặt anh ba. Anh ba, tối hôm nay chơi ở chỗ này sao? Hoắc Tư Thần thở dốc, nhưng không quên đáp lại em gái mình nên gật gật đầu. Hoắc Tư Tước lau cái trán đổ mồ hôi lạnh. Gió mát thổi qua, lạnh cả sống lưng, cậu giống như là nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, vừa vặn thấy La quản gia bê một cái dương lớn từ bên ngoài tiến đến. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều biểu lộ sự hoảng sợ. Hoắc Tư Tước ổn trọng không thét lên tiếng. La quản gia ở Hoắc gia trang viên làm việc đã nhiều năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, cũng giữ được trạng thái bình tĩnh, cho nên hình ảnh nhìn thấy chính là hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không nói chuyện. Vẫn là bánh bao sữa chú ý tới khác thường của anh hai cùng La quản gia, nhu nhu lên tiếng. Anh hai, La quản gia, các ngươi đang chơi trò 1, 2, 3 đầu gỗ sao? Hoắc Tư Tước, La quản gia, bọn hắn số tuổi cộng lại đều có thể làm ông rồi, chơi cái gì mà đầu gỗ chứ, đều là bị đối phương dọa hỏng. Hoắc Tư Tước tỉnh táo lại trước, xoay người tới cạnh bánh bao sữa ngồi xuống, xoa đầu gạt bé, nhưng mà cảm thấy không vui. Bánh bao sữa nháy nháy mắt to, chờ đợi nhìn qua, chơi không vui, vậy, anh hai, chơi cái gì vui đây? Hoắc Tư Tước, chơi game. Hoắc Tư Thần thở hổn hển thẳng gật đầu. Đúng đúng đúng, chơi game, chấm, bánh bao sữa hai mắt sáng lên. Anh hai, anh ba, vậy chúng ta đi chơi game đi. Bạch Minh Tư từ Bạch gia vừa tới, vừa vặn nghe được bánh bao sữa nói. Các em muốn chơi game. Chấm, bánh bao sữa nhìn thấy anh Minh Tư tới, vội vàng chạy tới ôm lấy đùi. Anh Minh Tư, anh đến rồi, ôm lấy anh Minh Tư. Bánh bao sữa phát hiện trên người anh Minh Tư không còn mùi hương khiến bé bị nhảy mũi nữa, ngược lại có một mùi hương nhàn nhạt của lá trúc thơm ngát, đặc biệt dễ ngửi. Bánh bao sữa rất thích mùi này. Cả hai tay chân liền bắt đầu hướng trên người đối phương muốn bế. Bạch Minh Tư vừa muốn xoay người đem bé ôm, Hoắc Tư Tước nhanh hơn hắn một bước đem bánh bao sữa ôm mất. Minh Tư, anh tại sao cũng tới? Bạch Minh Tư là đến tìm bánh bao sữa. Hắn là tận mắt thấy bánh bao sữa há mồm đem những âm trầm quỷ khí kia nuốt vào. Màn xương đen kia cũng không phải chỉ có quỷ khí, vì có tụ âm trận chiêu tới những thứ gọi là âm hồn bất tán, quỷ đồ vật, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ cùng bánh bao sữa nói tới chuyện này. Bạch Minh Tư cười cười, hắn dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, lúc cười rộ lên càng thêm đẹp mắt. Bánh bao sữa nhìn anh Minh Tư đang cười, đáng yêu hỏi hắn, anh Minh Tư, anh muốn cùng chúng ta chơi game không? Bạch Minh Tư cầu còn không được. Được, Hoắc Tư Tước, hắn nhéo nhéo gò má trên khuôn mặt non mềm của em gái. Có anh hai cùng anh ba một chỗ chơi với em còn không đủ? Bánh bao sữa vừa láu lỉnh vừa đáng yêu trả lời. Nhiều người thì vui hơn nha. Địa phủ là một cộng đồng lớn. Nàng lại là từ nhỏ bị cha Minh Vương nuôi thả mà lớn lên, quen thuộc không khí náo nhiệt. Hoắc Tư Thần lập tức nói tiếp. Tể Tể nói đúng, nhiều người vui hơn. Anh hai, chúng ta ra ngoài quán net chơi đi. Càng náo nhiệt, càng có không khí. Hoắc Tư Tước, em trai ngốc, chỉ số thông minh lại đi đâu rồi? Em gái nhà mình nhu nhược mềm yếu. Có bọn hắn yêu thương là đủ rồi. Bạch Minh Tư đêm hôm khuya khoắt còn tới cùng bọn hắn đoạt em gái. Bánh bao sữa gieo hò. Tuyệt, đi quán net nhiều người. Anh hai, đi mau. Hoắc Tư Tước nhắc nhở bánh bao sữa. Tề tề, hiện tại đã khuya, không đi ngủ cha sẽ lo lắng. Em sẽ không cao lớn. Bánh bao sữa rất sợ lớn lên bị lùn. Cuối cùng nhịn đau từ bỏ. Vậy cha lúc nào trở về? Hoắc Tư Tước nghĩ cha khoảng thời gian này sẽ rất bận bịu. Đoán chừng đều ăn ở công ty. Khó nói trước được. Nhưng là anh hai cùng anh ba sẽ trong nhà chiếu cố em. Trong nhà cũng có máy chơi game. Chơi 2 tiếng liền đi ngủ. Có được hay không? Bánh bao sữa nhìn anh hai. Ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, tể tể nghe anh hai. Hoắc Tư Tước còn tưởng rằng muốn tốn công phu rất lớn mới có thể trấn an được bánh bao sữa. Không nghĩ tới bánh bao sữa mặc dù nhỏ, nhưng đặc biệt ngoan ngoãn. Hắn ôm bánh bao sữa đi trở về. Đi, đi ăn thêm chút nữa. Ăn no rồi lại chơi. Bánh bao sữa với anh Minh Tư cùng anh ba vẫy gọi. Anh Minh Tư, anh ba, đi mau, ăn uống no rồi chơi game nào. Bạch Minh Tư cùng Hoắc Tư Thần vội nhấc chân đuổi theo. Ăn xong cơm tối, bốn người đi đến lầu 2 gian phòng phía đông. Bên phòng này bày một loạt các loại trò chơi. Thiết bị tân tiến nhất cho các trò chơi khác nhau. Cái gì cần có đều có ở đây. Bánh bao sữa cảm thấy hoa mắt. Anh hai, chúng ta chừng nào thì bắt đầu chơi game. Cứ như vậy trực tiếp đánh sao? Có thể hay không làm hỏng? Hoắc Tư Tước cười sờ sờ bánh bao sữa đầu. Sẽ không, những này mới thiết bị đều là được chế tạo tốt nhất. Không dễ dàng hỏng như vậy. Hoắc Tư Thần đã mở 4 máy chơi game. Hoắc Tư Tước vốn định ôm bánh bao sữa chơi cùng. Nhưng nhìn khuôn mặt bánh bao sữa tràn đầy phấn khích lại tràn đầy hiếu kỳ. Nghĩ để bé xem trước một chút. Bánh bao sữa sờ bên này một chút, sờ bên kia một chút, hiếu kỳ cực kỳ. Ngay sau khi Hoắc Tư Thần nói, anh hai, tể tể, anh Minh Tư, bắt đầu chơi thôi, thì bên trong phòng trò chơi truyền đến, phanh phanh phanh, 4 lần tiếng nổ tung vỡ vụn của đồ vật. Bánh bao sữa đánh xong 4 máy chơi game, mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm cái máy thứ 5. Biểu lộ giống mèo con nhìn chằm chằm con chuột chuẩn bị xuất động tiến công. Tràn đầy cảnh giác và hiếu chiến. Hoắc Tư Tước, Hoắc Tư Thần, Bạch Minh Tư, đợi một hồi. Bánh bao sữa phát hiện máy chơi game thứ 5 không giống 4 máy kia sáng lên. Bé khó hiểu nhịn không được gãi gãi chán. Sau đó quay đầu nhìn về phía anh hai ngồi bên cạnh. Anh hai, trò chơi này sao không sáng đèn? Hoắc Tư Tước vô thức đưa tay, ấn nút mở nguồn, máy chơi game sáng lên trong nháy mắt, liền bị bánh bao sữa thô bạo một quyền trực tiếp nện vỡ nát. Hoắc Tư Tước, bạn nhỏ Hoắc Tư Thần nhịn không được nuốt nước miếng. Tể tể, trò chơi này em đánh. Bánh bao sữa mềm mại, đáng yêu nhìn về phía hắn. Lực đạo còn nhỏ, không đủ công phá, thế nhưng nếu như lại dùng lực đánh. Vách tường bị đánh thủng thì sao? Hoắc Tư Thần, Bạch Minh Tư nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bóng mềm của bánh bao sữa. Tể tể, trò chơi không phải đánh như vậy. Bánh bao sữa mắt đầy nghi hoặc. Không phải, đánh, trò chơi sao? Hoắc Tư Tước, Hoắc Tư Thần, Hoắc Tư Tước vẻ mặt một lời khó nói hết. Giải thích, là đánh, nhưng là không phải dùng ngoại lực đánh. Bánh bao sữa đáng yêu. Nga. Một tiếng, chẳng trách, cái máy trò chơi này không động đậy chạy đi, chỉ chờ bị đánh, chẳng vui chút nào. Hoắc Tư Tước, Hoắc Tư Thần, Bạch Minh Tư hiểu ý nghĩ của bánh bao sữa, nở nụ cười xấu xa. Máy chơi game, chấm chấm, ta không có chân là lỗi của ta sao, cách chương.